Chương 42, huyết kế giới hạn hình thức ban đầu. Thủy cung hỏa, còn có khí vốn gốc tới là một cái hoàn mỹ tuần hoàn, khí huyết kiêm dung cùng lúc đầu là cực đoan đụng nhau thủy cung hỏa, mà ta là một thuận tiện dung hợp muốn từ dịch vào khó, trước dung hợp trả cờ dạ, lại dung hợp khí huyết, mạnh mẽ mở ra cái này tuần hoàn, thảo nào không công. Bất quá cũng không được đầy đủ là hưởng phí tâm cơ ít nhất một tuần lễ khống chế dung hợp để cho ta đối với lượng chủng trả cờ dạ khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, cảm ngộ càng sâu. Vô tình tâm tình không sai, nếu không coi như xù nạ nhắc nhở cũng sẽ không lập tức tránh thoát được. Không có cuốn quýt phía trước trả giá, ngược lại là phân tích cùng với chính mình được mất tổng kết tất cả chi hậu ký ở về sau không nên tái phạm sai lầm giống vậy. Đây là hắn từng ấy năm tới nay dưỡng thành một thói quen bình thường. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới trưởng thành được nhanh như vậy. Thủy hỏa tương tệ, khí huyết bao dung. Vô tình hai tay sáp nhập cùng một chỗ, hồi tưởng lời nói mới rồi, tin tưởng chính mình thân thể, tin tưởng chính mình phán đoán, tin tưởng chính mình cảm giác, hắn không kiềm hãm được nhắm lại con mắt, thủy cùng hỏa hai cổ tính chất biến hóa trả cờ dạ dung nhập vào khí huyết bên trong, khi tiến vào trong đó trong nháy mắt không có cùng trước đây giống nhau làm theo ý mình. Ngược lại là ở vô tình khống chế, đang giận máu bao dung hạ hai cổ trả cờ dạ dung hợp lẫn nhau, ba người đụng vào nhau sản sinh đặc biệt cộng minh, trong nháy mắt vô tình trong cơ thể toát ra một trước nay chưa có cường đại khí thế. Ở một bên sủ nạ cùng sỉ dùn bỗng nhiên nhìn qua, chỉ thấy sông trên vô tình trên người bộc phát ra song sắc quang mang, một bên là màu đỏ một bên là lam sắc, hai loại quang mang không ngừng đan vào một chỗ, cuối cùng cư nhiên dung hợp vào một chỗ, chợt hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Giống vô tình chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thanh lương, một hồi băng lạnh, khó chịu không nói ra được, giống như lúc đầu sóng quốc thời điểm giống nhau, chỉ bất quá bất đồng là một lần kia là ngoài ý muốn, lúc này đây là chủ động. Tại thân thể điều khiển dưới vô tình phát hiện mình trong cơ thể sản sinh biến hóa lớn, bất quá có một lần kinh nghiệm vô tình chịu đựng toàn thân truyền tới khó chịu, cũng không có lập tức đem cái này một cổ lực lượng phát tiết ra ngoài, ngược lại là nếm thử đi khống chế. Dù sao nếu như chỉ là phát tiết ra ngoài lời nói như vậy đại biểu chính mình căn bản nắm giữ không được cái này một cổ lực lượng, dù nạ vẫn cường điệu nắm giữ không được lực lượng tình nguyện không muốn, hôm nay có thể thương tổn đến người khác, ngày mai sẽ có thể thương tổn đến chính mình. Vô tình vẫn ghi nhớ lấy, hắn rất tin tưởng lần trước nguy hiểm hắn vượt qua rất cao đến bùng nổ năng lực, chỉ cần mình có thể khống chế cái này một cổ lực lượng, dù cho chỉ là sơ bộ khống chế, thời gian rất ngắn cũng không quan hệ. Chứng minh con đường của hắn không sai, chỉ cần từng bước đi xuống luôn luôn một ngày sẽ triệt để nắm giữ, sản sinh mới huyết kế giới hạn. Khí huyết, ta đối với khí huyết khống chế còn chưa đủ, cái này một cổ lực lượng này đây khí huyết làm chủ, thủy hỏa tính chất trả cờ dạ là phụ, nói như vậy chỉ cần ta khí huyết khống chế mạnh hơn lời hoàn toàn có thể khống chế được. Vô tình một bên cảm ngộ biến hóa trong cơ thể, suy nghĩ ra không ít huyền bí. Tới đây cho ta. Ở sắp không chịu nổi sau đó vô tình dựa theo cùng với chính mình bản năng của thân thể, thể nội khí máu biến hóa, hướng về phía sông đống nhiên mở ra tay trái, rú nạ cùng xỉ run trừng lớn con mắt, một dòng nước cư nhiên trực tiếp từ sông ở giữa bắn ra rơi vào vô tình trong lòng bàn tay, chợt một hào quang màu đỏ ngỏm tràn ngập ở vô tình trên tay, tiếng lách tách không ngừng vang lên, bị vô tình lôi kéo qua tới dòng sông cư nhiên bị học sắc quang mang cho bước hơi lên. Cái này là cái gì năng lực sỉ dùn kinh hô? Thao túng dòng sông, thao túng thủy, khí huyết cùng thủy hỏa dung hợp, có thao túng nước năng lực trực tiếp tương thủy hấp qua đây, đồng thời lại vốn có hỏa lực lượng tương thủy cho hòa tan. Sỉ dùn hắn làm được, năm đó hắn nói nếu như có thể thao túng thân thể con người hơi nước, rút ra thân thể con người huyết dịch cái kia mạnh đi nữa người muốn tử vong, hiện tại hắn đã làm được, hắn huyết kế giới hạn đã bắt đầu xây dựng ra hình thức ban đầu. Tu Nạ tự hào nói, khí huyết cùng thủy hỏa dung hợp đản sinh ra cái này một loại năng lực, có thể lấy thủy hỏa tương dung ở trong lòng bàn tay hình thành to lớn thủy hỏa vũ trụ mạ kỳ, lấy khí huyết vi dẫn mạnh mẽ đem một trệ lạ kéo qua đây. Như vậy một chiêu này nếu như đối với người sử dụng là không phải có thể trực tiếp đem thân thể người bên trong tiên huyết trực tiếp rút ra đâu. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng Sủ Nạ giống nhau hồi tưởng lại năm đó tự đi ra lời nói, muốn thao túng thân thể con người hơi nước. Huyết dịch. Hiện tại hắn là không phải đã sơ bộ làm được. Mấy ngày nay nỗ lực cũng không có uổng phí a, vô tình tâm lý cảm thán một tiếng. Vô tình hồi tưởng một cái hạ từ năm đó thủy hỏa rèn luyện đến hiện tại, đã nhiều năm, hắn nghiên cứu cái này huyết kế giới hạn đã nhiều năm, hiện tại rốt cuộc đến thu hoạch thời điểm, dù cho cái này quả thực còn rất nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, nhưng là lại đã là quả thực. Nhìn ngươi vui vẻ dáng vẻ thuận tiện nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tú Nạ nói rằng, tin tức tốt gì vô tình mấy ngày nay quên ăn quên ngủ đều ở đây nghiên cứu khí huyết, thủy hỏa dung hợp, cho nên thật đúng là không tin tưởng phát sinh cái gì sự tình. Trung nhẫn thi dự thi chi phí ô ta đã giúp ngươi bắt được, đến lúc đó ngươi chỉ cần tùy tiện phân ra hai cái ảnh phân thân làm chính mình đồng đội là được. Tú Nạ đem một chương thông biết thư giao cho vô tình. Ảnh phân thân ngay cả nhãn thuật đều không thể xem thấu, chiến đấu thời điểm muốn nhìn thấu ảnh phân thân còn là bản thể dựa vào là liền là kinh nghiệm cùng phán đoán, cho nên hai cái ảnh phân thân hoàn toàn có thể giả mạo vô tình đồng đội. Vậy các ngươi hai cái đâu, vô tình nói rằng, đến lúc đó ngươi cũng biết, lúc này đây chúng nhẫn sát hoạch ta để xì dùn giúp ngươi điều tra một cái dưới, thật có ý tứ, có thể cùng ngươi đánh một trận người có thể không phải là không có. Coi như đánh không lại ngươi cũng có thể khiến người ta mở mang tầm mắt, cho nên hẳn là thật thú vị. Tú Nạ thần thần bí bí để vô tình có điểm hiếu kỳ. Hơn nữa ngươi có thể đi qua ở Cổ Nổ Hạ trong thời gian quan sát một chút Cổ Nổ Hạ nội tình, ngoại trừ tham gia thi nhóm người bên ngoài chân chính đáng giá ngươi chú ý có thể là này thượng nhẫn hoặc là đại gia tộc Nì Dạ. Có ý tứ. Vô tình cười cười cùng Tú Nạ. Si Dùn trở về tắm rửa một cái ngâm nước một cái hạ ôn tuyển hưởng thụ một trận mỹ vị cơm trưa về sau liền bắt đầu xuất phát. Không nghĩ tới đường đường tam nhẫn chi nhất sẻn rủ công chu A thế mà lại nghĩ ra biện pháp như thế. Vô tình hướng về phía trên cổ điếu truy nói rằng, điếu truy phía trên có hai cái thật nhỏ trang sức phẩm, chỉ là nếu như cho rằng con này là thông thường trang sức phẩm như vậy ngươi liền sai, nguyên do bởi vì cái này điếu truy có thể là xù nạ cùng Si Dùn biến thành. Hãy bớt xàm luôn đi, như vậy ta có thể là có thể tận tình thưởng thức ngươi trùng nhận thi dáng vẻ, đừng làm cho ta thấy ngươi bêu xấu dáng vẻ. Tú Nạ thanh âm quanh quẩn ở vô tình bên hai. Vô tình, ta và Tú Nạ đại nhân nhưng khi nhìn biểu hiện của ngươi a, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Si Dùn cũng khó theo Tú Nạ ồn ào, hiển nhiên Tú Nạ khắc phục bệnh sợ máu sau đó tâm tình của nàng cũng rất tốt. Ha ha, như vậy các ngươi từ từ thưởng thức đi. Vô tình khẽ cười nói, hắn nơi nào không biết Tú Nạ làm như vậy không phải vì cái gì hảo hảo thưởng thức, mà là nhận thấy được trung nhẫn sát hoạch không đơn giản, lo lắng cho mình ở Cổ Nổ Hạ trong gặp phải cái gì phiền toái không cần thiết, cho nên âm thầm tiềm tàng ở bên cạnh mình có thể ở trước tiên bảo vệ mình. Đương nhiên trung nhẫn thi sự tình vẫn là chính hắn xử lý, Tú Nạ sẽ không nhúng tay trừ phi là sinh tử trong lúc đó. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.